Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1890, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Trác tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, sống lại thần đồ quá trình cần phải bao lâu? 7749 ngày. Kim Cương Tăng một bên đáp trả. Nhất vừa nhìn Công Tôn Trác sắc mặt, quả nhiên, Công Tôn Trác biến sắc, tuyệt đối lắc đầu nói, không được, quá lâu, chấm, tuy rằng Lạc Thần Tinh trên đưa tới giấy ghi chép trên không có yêu cầu Lâm Dịch lúc nào đi, nhưng đợi 49 ngày, biến số quá lớn, ai cũng không dám bảo đảm đối phương sẽ làm ra cái gì phát rồ việc. Kim Cương Tăng nghe được Công Tôn Trác ý tứ, nhưng đa bảo mập mạp cũng không suy nghĩ nhiều, nhịn không được nói ra, người này thật là, tiểu tử ngốc đều nói, chỉ cần Lâm Dịch nhịn không được liền dừng lại, ai lại không nói nhất định phải 49 thiên, còn nữa nói, coi như đi tới 49 thiên, liền chứng minh việc này thành công, coi như là món đại hỷ sự. Công Tôn Trác còn muốn nói nữa, bị Lâm Dịch phất tay cắt đứt, việc này không cần nói nữa, ý ta đã quyết, nhưng mà, Công Tôn Trác vừa muốn đem Lâm Tiếu hai đứa bé chuyện nói ra, lại bị Lâm Dịch ánh mắt bén nhọn ngăn lại ở trong nháy mắt này. Công Tôn Trác đột nhiên minh bạch Lâm Dịch quyết định này phía sau thâm ý. Lâm Dịch cũng ý thức được, hắn chuyến đi này Lạc Thần Tinh giữ nhiều lành ít, cho nên hắn muốn trước lúc này đem thần đồ cứu sống. Lâm Dịch biết, nếu như hắn đi trước Lạc Thần Tinh, nếu không may mắn gặp rủi ro, thần đồ sống lại hy vọng cũng đem tùy theo tan biến. Hắn rõ ràng trong lòng vô cùng nhớ hai đứa bé an nguy, nhưng lại không làm không được ra loại này lựa chọn. Ngay mới vừa, Lâm Dịch mới chịu đạo nghĩa không cho phép chùn bước, lẻ loi một mình đi Lạc Thần Tinh. Nhưng hôm nay, vì thần đồ cùng Hàn Lỗi, hắn cưỡng ép cải biến tâm ý của mình. Sinh tử, không có thể ngăn cản ở Lâm Dịch đi về phía trước bước chân. Nhưng đối với tam giới người trong đích tình nghị, lại làm cho Lâm Dịch dừng lại cước bộ. Hai chuyện đụng vào nhau, rất khó phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Nhưng Công Tôn Trác biết, khi Lâm Dịch làm ra sự lựa chọn này thời điểm, nhất định là tim như bị đao cắt, nhìn như yên bình thần sắc dưới, không biết chính nuốt bao nhiêu khổ sở. 49 ngày cũng không có nghĩa là hai đứa bé kia liền nhất định sẽ ngoài ý, dù sao đối phương cuối cùng là muốn Lâm Dịch mạng. Chỉ cần Lâm Dịch không hiện thân, hai đứa bé tạm thời coi như an toàn, nhưng Lâm Dịch sẽ thống khổ hơn. Lúc nãy, Lâm Dịch liền một khắc đồng hồ đều không kịp đợi, mà hôm nay, hắn lại muốn thừa nhận 49 ngày đợi, 49 ngày hành hạ, 49 ngày dày vò. Cái này 49 thiên đối với tu sĩ mà nói, bất quá trong nháy mắt trong lúc đó, nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, vẫn là vô cùng dài dằng dặc. Nếu là suy nghĩ trong lòng, Công Tôn Trác cũng không biết bản thân thì như thế nào lựa chọn. Có thể lấy tính tình của hắn, có thể so với Lâm Dịch càng không chịu nổi, sẽ nổi điên được mất lý trí. Đi thôi. Lâm Dịch mới vừa đứng dậy, lại dưới chân mềm nhũn, cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cánh tay dùng sức chống đỡ mặt bàn, mới dần dần ổn định thân hình. Kim Cương Tăng vùng xung quanh lông mày mặt nhăn được càng sâu. Lâm Dịch lấy ống tay áo che miệng, ho nhẹ hai tiếng, tuy rằng tiếng ho khan cũng không trọng, tuy rằng Lâm Dịch động tác rất nhanh rất mịt mờ, nhanh chóng đem ống tay áo giấu ở sau lưng. Nhưng Kim Cương Tăng cùng Công Tôn Trác đều liếc mắt thoáng nhìn. Ống tay áo trên, dĩ nhiên dính vào một đoàn đỏ sẫm. Trong mắt của hai người, đều hiện lên một cái vẻ buồn rầu. Chỉ có bi thống tới cực điểm, mới có thể không khống chế được trong cơ thể huyết mạch cùng bản nguyên lực. Thế cho nên thương tổn được chính mình nội tạng. Lâm Dịch tình trạng thật không tốt. Chẳng biết tại sao, Công Tôn Trác trong lòng nhẹ một chút, thầm nghĩ, hắn cái dạng này, coi như đi Lạc Thần Tinh cũng gần như chẳng khác nào chịu chết. theo Đa Bảo mập mạp tạm thời rời khỏi, có thể cũng là một lựa chọn tốt. Sự lựa chọn này, không có ai biết đúng vậy cùng sai. Chỉ có thời gian khả năng chứng minh. Lâm Dịch từ trong lòng lấy ra mấy mai kỳ môn độn giáp phù. Giao cho Đa Bảo mập mạp mấy người trong tay. Không nói gì, trực tiếp xé mở bùa chú. Ngưng tụ ra cao to cửa đá. Một bước nhảy đi vào. Hàn Lỗi là cái thứ hai đi. Hắn so với ai khác đều phải sốt ruột. Đa Bảo mập mạp sờ sờ đầu. Đứng tại chỗ nhìn một chút Kim Cương Tăng cùng Công Tôn Trác. Hạt mẻ lớn một chút đôi mắt nhỏ trong lộ ra một tia mê hoặc. Mập mạp dù sao không phải người ngu. Lúc này, hắn cũng đã nhìn ra một chút dị thường. Không biết các ngươi làm cái gì. Thần thần bí bí, Đa Bảo mập mạp lẩm bẩm một câu. Cũng xé mở kỳ môn độn giáp phù. Ly khai Bỉ Ngạn Tinh. Chớp mắt, nơi đây cũng chỉ còn lại có Công Tôn Trác. Kim Cương Tăng cùng Tử Kinh Tiên Tử ba người. Ngươi không đi sao? Công Tôn Trác nhìn về phía Kim Cương Tăng. Nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Kim Cương Tăng không có giấu giếm. Trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Công Tôn Trác cúi thấp đầu. Trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi nói ra. Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân bị bắt. Kim Cương Tăng há miệng. Sững sờ ở tại chỗ. Lấy hắn quanh năm tụng kinh niệm Phật không màng danh lợi tâm tính. Chợt vừa nghe thấy việc này. Cũng trong nháy mắt thất thố. Lâm Dịch ban nãy tại sao không nói. Kim Cương Tăng cau mày. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Bản thân lại biết đáp án. Lâm Dịch đã dự cảm thấy mình hẳn phải chết. Cho nên mới phải lựa chọn đi trước sống lại thần đồ. Người mau nhanh đi tới đi. Nhanh chóng đem chuyện bên kia chấm dứt. Mấy ngày này ta đi Lạc Thần Tinh tìm hiểu một phen. Cũng tốt có một chuẩn bị. Công Tôn Trác nói ra. Kim Cương Tăng gật đầu. Không do dự nữa. Lập tức ly khai Bỉ Ngạn Tinh. Lạc Thần Tinh. Ám Thần Cung Điện. Cung điện rất lớn. Đứng không ít giới vương. Đến từ nhiều giới diện. Nhưng phân biệt rõ ràng. Rõ ràng cho thấy có người thống lĩnh. Đại điện trung ương nhất bày mấy đem ghế gập, chẳng phân biệt được trước sau. Xem ra địa vị không sai biệt nhiều. Bên trái nhất người người khoác quần áo hắc bào. Vành nón rất dài, đem dung mạo che lại. Nhưng mơ hồ bộc lộ hai đạo xanh mượt quang mang. Các vị đạo hữu, tuy nói chúng ta bắt được một nam một nữ kia. Nhưng cái này Lâm Dịch thực sự sẽ đến sao? Nơi này thanh âm của người lộ ra một cổ không rõ tà ý, không ít giới vương nhìn người nọ trên mặt thấu bắn ra lục mang. Cũng sẽ trong lòng run lên, theo bản năng né qua đầu đi. Hơi có chút kiến thức tu sĩ đều rõ ràng. Chư thiên vạn giới trong, chỉ có nguyền rùa tộc huyết mạch tu sĩ. Hai tròng mắt mới là màu xanh biếc. Người này lại là một cửu kiếp giới vương nguyền rùa sĩ. Yên tâm đi. Mấy vị đại nhân đều nói, lấy Lâm Dịch tính tình, cái này tuyệt đối sẽ phó ước tới. Người nói chuyện hình dạng vô cùng anh tuấn, nhất thân áo bào trắng, ống tay áo in một đôi đúng vậy vây cánh. Chỉ cần thấy được cái này tiêu chí, liền rõ ràng nơi này người đến từ Vu Dực giới. Kinh khủng hơn chính là, người này ống tay áo vây cánh, thận trọng tra nhìn một chút. Lại có 12 cánh nhiều. Mọi người đều biết, Dực tộc mỗi nhiều một đôi vây cánh, huyết mạch cũng sẽ mạnh hơn một phần. Mà có 12 cánh huyết mạch tu sĩ, là Dực giới từ trước tới nay cực hạn, cũng là huyết mạch mạnh nhất người. Hừ hừ, Dực tộc giới vương ngồi bên cạnh một cái lão phụ nhân, cũng là một cửu kiếp giới vương. Tuy rằng tóc đen thùi, nhưng nếp nhăn trên mặt lại vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, cái này lão phụ nhân nổi bật nhất. Còn muốn phụ thuộc trên người nàng khoác món đó màu sắc sặc sỡ quần áo. Rất là hoa lệ. Nếu là có người nhiều lưu ý chốc lát, liền có thể nhận thấy được. Quần áo dĩ nhiên bản thân sẽ động. Lão phụ nhân chống trong tay quải trượng, gõ một cái mặt đất. Âm dương quái khí nói ra. Bị mấy người các ngươi tiểu oa nhi nói xong, Lão thân đều muốn gặp một lần Lâm Dịch đích xác cho. Chỉ tiếc, lên một lần xong cổ tranh đấu thịnh hội. Lão thân vì hắn không có đi thành. Bằng không, không biết Lâm Dịch đã là một cái người chết. Lão phụ nhân nhắc tới hắn. Lại mặt mê say nhìn tay phải thủ đoạn ở trong. Tựa hồ cảm thụ được lão phụ ánh mắt của người. Chỗ cổ tay ống tay áo quỷ dị động. Ngưng thần nhìn lại. Lại là một cái kịch độc vô cùng xanh biếc con rắn nhỏ. Cách chương.